Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 1155, cản đường người. Đợi đến sáng sớm mặt trời mới mọc quang mang chiếu bắn vào khe núi thời điểm. Tựa hồ khu đuổi đi ban đêm rét lạnh, cảm giác được ấm áp, vô cùng dễ chịu, Khổ Hạnh Tăng đứng người lên. Đón quang mang nhìn về phía kia dâng lên mặt trời mới mọc. Nên xuất phát, Khổ Hạnh Tăng lên tiếng ngôn ngữ nói. Quế Yên giãn ra một thoáng mình gân cốt, lên tiếng nói ra, hôm nay liền là có thể đến Thanh Hà Trấn. Khổ Hạnh Tăng gật gật đầu, nói ra, lúc xế chiều đoán chừng liền có thể đến. Bất quá bây giờ Thanh Hà Trấn cũng không quá bình. Chúng ta đi thời điểm vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Quế Viên trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, ngửa nhìn lên bầu trời, chậm rãi nói ra, cái này thế đạo sắp biến thiên. Khổ Hạnh Tăng lại chưa lên tiếng, động thủ bắt đầu thu thập bọc hành lý. Đơn giản thu thập về sau, đám người lần nữa bắt đầu xuất phát, một đường không nói chuyện. Đợi đến Thanh Hà Trấn thời điểm, mặt trời đã là bắt đầu ngã về tây, nhìn xem gần trong gang tấc thị trấn, Độc Cô Thần trong thần sắc khó được toát ra ý cười. Bước chân không khỏi tăng nhanh mấy phần, lên tiếng nói ra, rốt cục có thể ăn một bữa tốt là, Lý Kỳ Phong cũng là cảm giác được có chút mừng rỡ. Trong mấy ngày nay, một mực tại dã ngoại dừng chân, toàn thân trên dưới cảm giác được không thoải mái. Trong lòng vẫn nghĩ muốn tẩy một cái tắm nước nóng. Hiện tại rốt cục có thể làm được. Độc Cô Thần xuất trước hướng phía trong trấn đi đến. Lý Kỳ Phong, Kim Xuyên cùng Diệp Hạ theo sát phía sau. Tương đối, Quế Viên cùng Khổ Hạnh Tăng thì là lộ ra rất bình tĩnh. Bộ pháp không vội vã. Độc Cô Thần tiến vào trong trấn. Đi vào tốc độ nhanh. Lại lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra. Độc Cô Thần thân thể tựa như là mùa thu thời điểm tàn lụi lá vàng, ở giữa không trung tại xoay tròn lấy, sau đó trùng điệp rơi xuống đất, bụi đất tóe lên. Độc Cô Thần thử lấy nguyên thần sắc bên trong rất là phẫn nộ, vỗ vỗ run lên cái mông, đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía tiểu trong trấn, nghiêm nghị nói ra, thật to gan, lại dám ngăn trở bản đường đi của đại gia. Trong đôi mắt, tựa hồ có lửa giận muốn phun ra. Độc Cô Thần trong tay phong lộ kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm minh âm thanh đại trấn. Đột nhiên hướng phía tiểu trong trấn phóng đi. Kiếm khí càn quét tứ phương. Bụi đất tung bay, bang minh không ngừng bên tai. Trong chốc lát, Độc Cô Thần thân thể lần nữa bay ngược ra tới. Bước chân rơi xuống đất trong nháy mắt, liên tục rời khỏi 5-6 bước mới là đứng vững thân thể. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Độc Cô Thần nắm chặt phong lộ kiếm, cánh tay lại là đang run rẩy nhẹ nhẹ. Trên mũi kiếm, một giọt máu tươi chính đang chậm rãi nhỏ xuống. Chuyện gì xảy ra? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Độc Cô Thần thần sắc ngay tại hiện ra mỉm cười. Nói ra, có người muốn thu phí qua đường. Phí qua đường, Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, vỗ vỗ Độc Cô Thần bả vai, hướng phía tiểu trong trấn đi đến. Khi tiến vào kia cao lớn môn lâu về sau, hắn một chút chính là thấy được một đạo ngồi tại dây leo trên mặt ghế thân ảnh. Giờ phút này chính hài lòng bưng một bình trà, chính chậm rãi uống vào, nhìn vô cùng hài lòng. Ghế mây bốn phía đứng vững mấy vị hán tử cao lớn. Mắt lộ ra hung quang, toàn thân tản mát ra khí tức cường đại. Tiến vào tiểu trong trấn, một đạo gầm thét âm thanh không khỏi vang lên. Dừng lại, muốn tiến vào trong trấn. Tới trước giao phí qua đường. Thanh âm điếc tai, Lý Kỳ Phong không khỏi dừng bước. Nhìn về phía ghế mây bốn phía thân ảnh. Nói ra. Làm sao cái thuyết pháp, chúng ta là hung giao giúp người, chuyên môn phụ trách Thanh Hà trong trấn hết thảy công việc.